Bộ Huy vác ba lô lên vai, trừng mắt nhìn Bộ Thiêu thô bạo hất mạnh bả vai vào anh một cái, lướt người đi ra cửa. Bộ Thiêu thấy cháu mình muốn tông cửa xông ra, theo bản năng giơ tay kéo hắn lại, nghiêm túc hỏi: "Cháu đi đâu?" Khoảnh khắc anh nắm lấy cánh tay Bộ Huy rốt cuộc đã không thể nào khống chế được nữa. Tất cả sự phẫn nộ tức giận bùng lên, hắn xoay người đấm thẳng vào mặt anh. Bên cửa vang lên tiếng hoảng hốt nén đục. Bộ Thiêu bị Bộ Huy đấm một cú rất mạnh. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Bộ Tĩnh Sinh bỗng chốc không kịp phản ứng. Đến khi khôi phục lại tinh thần, vội chạy tới phía sau giữ chặt con trai mình. "Chú biết, rõ ràng chú biết tôi thích Ngư Vi. Chú còn xuống tay với cô ấy." Bộ Huy lại đấm một cái về phía chú út mình. Bị Bộ Tĩnh Sinh túm ra sau, nhưng hắn không xả giận chút nào, mà ngược lại còn bao nhiêu khó chịu, chua xót, khổ sở đều trào ra. Nước mắt tràn mi mắt, hắn bật khóc. "Vì sao chú lại tranh giành với tôi? Chú không biết cô ấy quan trọng với tôi đến mức nào sao? Tôi luôn nâng niu cô ấy, đến chạm cũng không dám chạm vào. Chú út, từ nhỏ tới lớn, người tôi tin tưởng nhất là chú. Chú lại đối xử với tôi như vậy, chú căn bản không phải chú út của tôi." Bộ Tiêu bị hắn đấm một cú rất mạnh, biết rõ đến khi ngủ vẫn rất đau, nhưng thậm chí tư cách để đau anh cũng không có. Anh tựa người vào vách tường phía sau, chậm rãi đứng lên. Lúc cúi đầu, những giọt máu lách tách rơi trên mặt anh. Anh đưa tay quẹt ngang khắp mù bàn tay, toàn một màu đỏ, khoang mũi và vòm miệng tanh nồng mùi máu. Anh đứng vững hãy, đồng tử đen sâu nâng lên nhìn thấy Tiểu Huy đang khóc. Ánh mắt anh bỗng chốc không còn là của anh nữa, không còn là ánh sao lấp lánh trong đêm, mà ngày càng chìm vào bóng tối, tĩnh mịch đến chết lặng. Anh lặng lẽ nhìn Bộ Huy khóc trong giây lát, rồi đột nhiên nhận ra cái người trước mặt này không phải là người anh có thể gây tổn thương thêm nữa. Cuộc đời này của hắn đã phải chịu một nỗi đau chưa từng xóa nhòa. Bộ Tiêu trầm mặc thật lâu, nhíu mày khàn giọng nói: "Có thể vào phòng nói chuyện với chú mấy câu được không?" Hốc mắt Bộ Huy đỏ hoe, nghe chú mình nói thế, đột nhiên giãy giụa bước ra khỏi tay Bộ Tĩnh Sinh, lạnh lùng nói: "Nói cái gì? Đời này tôi không muốn gặp lại chú nữa." Bộ Huy ném lại câu này rồi xoay người đi xuống lầu, không thèm để ý tới âm thanh Diêu Tố Quyên đang gọi mình. Hắn giơ cánh tay lên, điên cuồng lau sạch nước mắt trên mặt, hít hít mũi, bước thật nhanh ra khỏi nhà. Bộ Tiêu tựa vào tường, siết chặt cánh môi đang rách ra chảy máu. Ánh mắt dường như vẫn còn sống, nhưng tựa như đã chết mất rồi. Anh dùng đầu lưỡi liếm vết máu, cúi đầu nhìn vạt trước chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ một mảng. Lúc này ông cổ bộ ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng, cách nửa hành lang nhìn anh mắng chửi: "Anh cút ra ngoài cho ta, trong nhà không phải là nơi để đánh nhau, muốn đánh ra ngoài đánh. Anh bảo ta phải nói tốt cái gì cho anh đây? Tranh giành bạn gái với cháu mình còn đánh nhau hả? Ta không có đứa con bất hiếu như anh." Bộ Tiêu tựa như hững hờ thu ánh mắt lại, đưa tay lau vết máu, trên mặt lại treo lên nụ cười như có như không. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau, bản thân anh cũng cảm thấy cái cười chua chát này không đúng lúc, sắc mặt dần ảm đạm, nhíu mày đi xuống lầu. Ba người còn lại đang đứng cạnh cửa, không biết phải làm gì. Hôm nay trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, không ai biết phải đối mặt với tình trạng này thế nào. Bộ Tiêu đi xuống lầu, bước ra cửa trước, con tay nhọn lại nhào tới nhảy lên chân anh. Ánh mặt trời bên ngoài rất tươi sáng, chẳng hề giống nỗi lòng anh. Anh đưa tay lấy cái áo khoác, lúc cầm chìa khóa xe vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang đứng trong sân kia, bất giác sững sờ. Ngư Vi xuất hiện trong sân, mái tóc dài đen nhánh lòa xòa, dường như cô đã vội vã chạy từ nơi nào đó đến, vẫn còn đang thở hồng hộc đi về phía cửa chính. Lúc này cô cũng ngước mắt lên nhìn thấy anh, cô nhất thời ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt sửng sốt, mở to hai mắt. Cảm giác như lâu lắm rồi không được gặp cô, lúc này đây bao nhiêu áp lực mệt mỏi đều được ép xuống. Giây phút nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình, Bộ Tiêu cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời. Ở bên cô, rốt cuộc anh đã có thể hít thở trở lại. Trong nhà hơi loạn, anh đưa em về. Bộ Tiêu chẳng chút nghi ngờ bước về phía Ngư Vi, nhìn cô nhàn nhạt mỉm cười. Chương 52. Xuyên qua bóng cây và những cành lá đang lay động trong sân, chỉ nhìn thoáng qua Bộ Tiêu từ phía xa kia, Ngư Vi biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua, sau khi bữa tiệc kết thúc, cô được lái xe đưa về. Anh và cô chỉ nói chuyện với nhau mấy câu ngắn ngủi qua điện thoại, rồi bỗng dưng anh biến mất. Sáng sớm nay, cô đã bắt đầu gọi cho anh, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Ngư Vi mơ hồ nghĩ rằng anh đã về nhà nói rõ mọi việc với ông cụ. Bộ Tiêu cứ tự mình gánh vác hết mọi thứ, nhưng chuyện này rõ ràng cô phải ở bên anh, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Vừa rồi cô đang tự học trong thư viện đại học G thì nhận được điện thoại của Bộ Huy. Nhìn hiển thị số điện thoại của người gọi đến, cô lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị sẵn mọi tình huống trong đầu mới nhận cuộc gọi. Quả nhiên, hắn gọi đến để xác nhận xem có phải cô và chú út của hắn đang ở bên nhau không. Ngư Vi vừa mới mở miệng trả lời ừ một tiếng, những lời muốn giải thích chưa kịp nói ra, cuộc gọi đã bị Bộ Huy cắt ngang. Sau đó cho dù cô gọi thế nào, hắn cũng không nghe máy. Ngư Vi biết chuyện này không ổn rồi, cô bồn chồn lo lắng, không thể nào ngồi yên trong thư viện, liền chạy ra ngoài gọi xe tới Bộ Gia. Đi tới khoảng sân nhỏ sau cánh cổng, Ngư Vi nhìn thấy Bộ Huy từ trong nhà đi ra. Cô thoáng sửng sốt, cô thật sự không nghĩ mọi chuyện lại ầm ĩ tới mức này. Hốc mắt Bộ Huy đỏ hoe, đầu tóc rối bời, cổ áo xốc xếch, tâm trạng nhìn qua vô cùng tồi tệ, dường như hắn đã khóc. Quả nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Ngư Vi, sau một giây hoảng hốt ngắn ngủi, hắn lộ ra vẻ mặt cô chưa từng thấy bao giờ. Trong con người đó, đầy đau đớn bi thương, có cả oán hận trách hận. Rất nhanh sau đó, hắn đã rời tầm mắt đi. Tay hắn lướt qua mình, tim Ngư Vi như bị rét lạnh phủ xuống. Lúc này đây, cô mới ý thức được mọi việc nghiêm trọng đến mức nào. Ngư Vi duỗi tay ra, chụp lấy cánh tay hắn lại. Bộ Huy, cậu có thể khoan đi được không? Tớ có lời muốn nói với cậu. Bộ Huy bị cô túm lấy cánh tay, nhất thời như bị điện giật, liền giật nhanh ra khỏi tay cô. Trước khi đi ném lại một câu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Hắn sải bước, rời đi. Ngư Vi vội đuổi theo, nhưng phía đằng xa trên đường núi bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao lao tới. Tốc độ rất nhanh, thằng két một cái dừng trước mặt Bộ Huy. Bộ Huy không thèm nói gì, nhảy lên xe bạn mình, nghênh ngang rời đi. Kỳ thật, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Sau khi biết rõ chuyện của cô và Bộ Tiêu, chắc chắn hắn sẽ vô cùng chán ghét phải nhìn thấy cô. Dù sao, hắn đã theo đuổi cô lâu như vậy. Tuy sau này đã từ bỏ, nhưng nhanh như thế cô và chú hắn đã ở bên nhau. Có lẽ Bộ Huy sẽ cảm thấy cô là đứa con gái thích đùa bỡn tình cảm của người khác, một đứa chẳng ra gì. Nhưng cô chưa từng nghĩ Bộ Huy sẽ bất mãn đến vậy. Tâm trạng không ổn định tới mức không kiểm soát được, hơn nữa còn chút giận lên Bộ Tiêu. Cái thời khắc Ngư Vi nhìn thấy Bộ Tiêu từ trong cửa bước ra, cô thấy tim mình như bị giãn chặt, chỉ có thể mở to mắt sững sờ tại chỗ, bất giác không thể mở miệng nói gì. Bộ Tiêu bị đánh, hiển nhiên là bị Bộ Huy đánh, một vết bầm nơi má trái, mũi và miệng đều là máu. Thậm chí ngay cả vạt trước chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm đỏ một mảng. Anh cầm áo khoác chậm rãi bước tới. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười quen thuộc. Nhưng những vết thương trên khuôn mặt khiến cho tia cười đó có vẻ mệt mỏi khôn cùng. Trong nhà có chút lộn xộn, anh đưa em về. Bộ Tiêu nhíu mày đi đến bên cạnh cô. Cô đau lòng hít một hơi thật sâu. Anh ôm lấy bờ vai cô đi về phía xe của mình. Sau khi ngồi vào xe rồi, Ngư Vi vội vàng mở túi sách, lấy khăn giấy đưa qua cho anh. Bộ Tiêu lau lên vết thương, dùng giấy chặn mũi lại. Một hồi lâu sau, máu mới ngừng chảy. Nhìn đống khăn giấy nhuộm đỏ máu đó, Ngư Vi vừa tức giận vừa đau lòng. Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Anh bị đánh đến thế này, vì sao không ai quan tâm anh hết? Tốt xấu gì cũng phải giữ anh ở nhà cầm máu, bôi chút thuốc. Bộ Tiêu đã bị thương đến vậy, tại sao mọi người trong nhà đều không thèm để ý? Anh phạm phải tội ác gì tày trời hay sao mà lại đối xử lạnh lùng như thế? Ngư Vi càng nghĩ càng giận. Lẽ nào chỉ vì anh và cô yêu nhau mà phải gánh cái tội này, không có người nào đứng về phía anh, ủng hộ anh. Không có gì đâu. Bộ Tiêu cho tới giờ chưa từng thấy vẻ mặt Ngư Vi lạnh lùng như thế. Anh vội dỗ dành, giọng điệu làm lúng quấn người. Không phải em đến quan tâm anh sao? Còn cần người khác làm gì? Ngư Vi quay mặt sang, hai người nhìn vào mắt nhau. Cô cố hết sức tự nhủ mình hãy bình tĩnh lại. Nhưng nhìn thấy vết thương trên gò má anh thật sự khiến cô đau lòng, khó chịu đến bức bối. Cô nghiêng người qua, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhíu chặt mày hỏi. Đau lắm không anh? Bộ Tiêu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả những mệt mỏi khổ sở của ngày hôm nay dường như hoàn toàn biến mất. Anh mỉm cười cầm bàn tay đang dịu dàng chạm nhẹ vào vết thương của mình, điềm tĩnh nói. Có gì mà đau? Trước kia anh bị người ta chém suýt chết còn không sao. Em đừng tức giận, vì anh thật sự đáng bị ăn đòn nên trong nhà mới không ai hỏi tới. Ngư Vi sát lại gần anh, hai người nhìn nhau thật lâu. Sau đó anh nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Anh ngước đôi mắt sáng lấp lánh, giọng nói hiếm khi nghiêm túc. Đau hay không không quan trọng, chỉ là rất nhớ em. Nghĩ tới nếu có thể ăn với em một bữa cơm, ôm em ngủ một lát, nghỉ ngơi một chút thì thật tốt. Vậy thì về nhà em đi ạ. Ngư Vi vội nói. Ngày hôm đó trên đường về nhà Ngư Vi, không khí trong xe chưa bao giờ trầm mặc và yên tĩnh đến vậy. Ngư Vi biết Bộ Tiêu mệt mỏi, anh lái xe với vẻ mặt rất nghiêm túc, sườn mặt nghiêng chẳng chút nét cười. Tâm trạng anh không tốt khiến toàn thân như bị bao phủ bởi cảm xúc chán trường mệt mỏi. Sao Ngư Vi lại không hiểu cảm nhận của anh? Vì vậy cô im lặng không nói gì, một câu cũng không hỏi. Để anh có một không gian riêng nghỉ ngơi hít thở, được yên lặng đắm chìm vào những suy nghĩ của mình. Đến nhà cô, Bộ Tiêu ngồi trên sofa hút thuốc. Cô vào phòng lấy hộp thuốc ra, lau sạch vết máu trên mặt anh, dùng một cái tăm bông nhỏ bôi thuốc lên vết thương. Thu dọn quần áo bẩn anh đã cởi ra, lấy cho anh một bộ quần áo mới trước đó anh đã để lại, rồi đi lấy chăn, bảo anh nằm xuống sofa ngủ một lúc. Tiếp mỗi cái, Ngư Vi mở điều hòa lên chỉnh nhiệt độ thích hợp, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. Sau khi đóng cửa lại, cả phòng khách chỉ còn một mình Bộ Tiêu. Trong căn phòng mờ tối, trên người anh phủ tấm chăn của cô, mùi hương hoa dịu dàng cơ thể cô và mùi thuốc mỡ hòa quyện vào nhau, phảng phất nơi đầu chóp mũi là liệu thuốc an thần tốt nhất trên đời. Bộ Tiêu nằm trên sofa, cảm thấy cuộc đời này anh chưa bao giờ bình yên đến vậy. Anh thật sự ngu ngốc, lại còn chủ nghĩa đàn ông ngông cuồng nghĩ rằng đàn ông phải gánh vác tất cả cho người phụ nữ mình yêu. Kết quả biến thành cục diện bế tắc như bây giờ. Mọi chuyện đều bị anh phá hỏng, sự kiêu ngạo và tự phụ của anh không chỉ làm tổn thương Tiểu Huy mà còn làm tổn thương chính mình. Cuối cùng, tìm sự an ủi nơi cô. Rốt cuộc cô có phải là một thiếu nữ chỉ vừa mới 18 đôi mươi không? Có cô gái nào ở lứa tuổi của cô mà giống như lão cán bộ thế này? Anh bắt đầu khao khát và ham muốn cái cảm giác được ỷ lại vào cô. Cô không bao giờ nóng nảy sốc nổi, cũng không dằn vặt giày vò, cứ lặng lẽ ở đó thanh thản và điềm tĩnh, còn chăm sóc lo lắng cho anh. Ngay cả căn phòng của cô cũng mang lại cho người ta cảm giác mềm mại và tĩnh lặng hệt như cô vậy. Tựa như lúc này anh nằm trong phòng khách yên tĩnh và ấm cúng. Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh nấu ăn trong bếp, cả người cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Bộ Tiêu nằm trên sofa trong ánh sáng mờ ảo thầm cười tự giễu. Bởi vì đúng lúc này bụng anh rất theo nhịp hoàn cảnh mà ủng ục sôi lên. Cả ngày chẳng ăn gì cũng không thấy đói. Bây giờ vừa làm tổ trong nhà cô một lúc mà bụng đã dán vào lưng réo ầm. Anh chỉ ao ước cả đời mình được trôi qua trong những khoảnh khắc thế này. Bị tổn thương có người bôi thuốc, lúc bụng đói có ai đó nấu cho mình ăn. Như khi anh hồ đồ phải sai lầm, có người vì anh đau lòng, vì anh tức giận, cùng anh vượt qua những khó khăn. Bộ Tiêu ngồi dậy vén chăn ra, đứng lên đi tới phòng bếp. Bóng hình uyển chuyển dịu dàng mơ hồ sau tầng kính mở kia dần hiện rõ trong mắt khi anh kéo cánh cửa ra. Hình ảnh vô cùng chân thật in sâu vào đáy mắt anh là bóng lưng Ngư Vi đang nấu cơm cho anh ăn. bất luận trải qua khó khăn trắc trở gì, bất luận có bao nhiêu người phản đối, Bộ Tiêu cảm thấy có thể ở bên cô, dù chỉ một giây ngắn ngủi, anh cũng muốn tạm quên hết tất cả. Chỉ muốn quý trọng và tận hưởng những giây phút này. Đèn phòng bếp đang được bật sáng, tỏa ra ánh vàng ấm áp. Nồi cơm điện vừa vặn bật nút nhảy lên. Nồi đất nhỏ hầm giúp phát ra những âm thanh sôi hùng ục. Hương cơm chín lan tỏa khắp phòng. Ngư Vi đang thả rau vào nước sôi, bất ngờ bị Bộ Tiêu dịu dàng ôm chầm từ phía sau. A! À. Ngư Vi ngạc nhiên, động tác dừng lại. Không ngủ sao anh? Hai cánh tay Bộ Tiêu từ phía sau vòng qua ôm chặt thắt lưng cô. Cảm anh tựa lên bờ vai nhỏ nhắn, hít thật sâu mùi nước hoa nơi gáy cô. Ôm cô thật lâu, mãi đến khi hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau, bệnh điên của anh lại tái phát, trầm giọng thì thầm bên tai cô. Bảo bối, sinh con cho anh đi. Ngư Vi thấy anh nghẹn cả buổi trời, giờ nói ra lại là câu điên khùng này, thở dài. Sau đó nghe thấy anh tiếp tục diễn giải cho cái lời điên khùng đó. Bụng lớn như quả bóng rồi, đưa em về nhà, mọi người hết nói. Anh chỉ có ý tưởng này thôi à? Ngư Vi quả thật không còn gì để nói, rốt cuộc đã hiểu được vì sao anh nói mình đáng bị ăn đòn. Mọi chuyện đã ầm ĩ tới mức này mà anh còn có tâm tư nói đùa. Anh cứ khăng khăng một mình gánh vác hết mọi chuyện, giờ thành ra thế này, anh vẫn chưa nghĩ nguyên nhân tại sao à? Bộ Tiêu bị cô lên lớp rồi, dở khóc dở cười, đứng thẳng người dậy, buông lỏng cánh tay, đi qua tựa vào bồn rửa. Thật ra anh vốn chẳng nghĩ gì tới câu nói đó, nhưng khi ôm cô trong lòng, bất giác muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, dùng biện pháp ngang ngược nhất, nhanh nhất và khả thi nhất tha cô về động hồ ly. Không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác hay bất cứ người nào, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Bộ Tiêu bị những câu nói tiếp theo của Ngư Vi kéo trở về với tình trạng rối rắm hiện tại. Em sẽ giải thích rõ với Bộ Huy. Cậu ấy không nên trách anh. Anh chưa bao giờ tranh giành với cậu ấy thứ gì. Là em tỏ tình với anh trước. Đợi khi cậu ấy biết rõ rồi sẽ hiểu cho anh. Thế nên anh đừng một mình ôm đồm hết mọi chuyện nữa. Có những điều anh nói với cậu ấy không có tác dụng như chính em nói ra. Ngư Vi vừa nấu cơm vừa nói rất rành mạch và gáy gọn. Đợi mấy hôm nữa cậu ấy bình tĩnh lại rồi, em sẽ đi tìm cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận được thôi. Dù sao cậu ấy vốn đã từ bỏ không theo đuổi em nữa. Thật ra nó không có bỏ cuộc. Bộ Tiêu thở dài, lúc này mới nhớ ra cô còn chưa biết chân tướng sự việc, đành phải đem chuyện lạt mềm buộc chặt nói cho cô nghe. Ngư Vi trợn xoay hai mắt, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao hôm nay Bộ Huy lại phản ứng mạnh như vậy, còn ra tay với Bộ Tiêu. Một số chuyện xảy ra như trời xuôi đất khiến, cứ chất chồng lên nhau rồi dẫn tới hiệu ứng domino như hiện giờ. Nếu như Bộ Tiêu không để sót ý tưởng lạt mềm buộc chặt, Ngư Vi sẽ không hiểu nhầm là Bộ Tiêu bỏ cuộc, chẳng chút nghĩ ngợi gì liền đi tìm Bộ Tiêu tỏ tình. Tỏ tình thành công rồi còn không tiêm cho hắn liều thuốc dự phòng. Và nếu như cái ngày hôm đó Bộ Huy không đến thành phố khác thi đấu, hai người bọn họ cũng không thể nào giấu giếm hắn lâu như thế. Rồi cứ cố ý đúng vào hôm nay, khi Bộ Tiêu đang hạ bài với ông cụ, hắn lại đột nhiên xuất viện về nhà, lại nghe thấy từ miệng người khác, chắc chắn hắn rất khó chấp nhận. Bây giờ nhìn từ góc độ của Bộ Huy, quả thật đúng là hai người bọn họ đã vụng trộm yêu đương sau lưng hắn. Nhưng thật ra từ trước đó rất lâu rồi, cô và Bộ Tiêu vẫn luôn nghĩ về nhau. Chưa nói đến ai đúng ai sai, mỗi người đứng ở vị trí và góc độ của mình đều có lập trường, cảm nhận riêng, rồi căn cứ theo hoàn cảnh đó mà làm ra những chuyện bản thân không thể kiểm soát. Chuyện này chỉ có thể đợi đến khi thời gian đem đến cho mọi người một cơ hội, có thể cùng nhau ngồi xuống giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tối đó Bộ Tiêu ăn cơm ở nhà Ngư Vi, lại gọi cho Bộ Huy rất nhiều cuộc, nhưng vẫn không có người bắt máy. Bộ Tiêu lo lắng cho cháu mình, chỉ có thể vội vã chạy về nhà tìm chị dâu cả nói chuyện, tìm biện pháp. Nếu vẫn không liên lạc được thì sẽ đến trường học tìm thử xem sao. Mãi cho đến buổi tối, trước khi đi ngủ, Ngư Vi vẫn nghe nói chưa tìm thấy Bộ Huy. Ai gọi điện cũng không bắt máy, mọi người trong nhà đều lo lắng hắn gặp phải chuyện gì. Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ấn số của hắn. Gọi đến 5 lần nhưng đáp lại đều là tiếng tít tít báo chờ. Cuối cùng đành phải tắt máy, xoay người đi ngủ. Bộ Huy nhìn vào màn hình di động bẻ nát, giữa các vết nứt màu đen liên tục nhấp nháy cái tên đó. Hắn nhìn nó lóe sáng lên trong bóng đêm rồi vụt tắt, một lần lại một lần, rốt cuộc cũng không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa. Hắn ngẩng đầu lên, những ngọn đèn trên tầng 5 kia đã vụt tắt. Phòng của Ngư Vi chìm vào một mảnh đen nhánh, mảnh đen đó hở hứng buông dài từ cửa sổ phòng đến trước mặt hắn, rồi chôn vùi hắn vào bóng đêm. Bộ Huy vẫn ở cái nơi mà lần trước hắn đã ngồi nhìn lên phòng cô suốt một đêm khi bị cô từ chối. Lúc này đây không có ai bên cạnh hắn, bộ dạng hiện giờ của hắn khó coi đến mức hắn không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy. Cả điện thoại gọi đến hắn cũng không muốn nghe. Những phẫn nộ và giận dữ lúc chiều không còn chiếm giữ, hành hạ hắn đến tột cùng nữa. Bởi vì lúc này đây hắn mới phát hiện ra có một loại cảm giác còn đau đớn khổ sở gấp trăm lần, đó chính là đau lòng. Hắn ngồi dưới nhà cô, không thể lên lầu nói chuyện với cô, cũng không muốn nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn luôn nghĩ, cô giờ đã là bạn gái của chú Út. Cả đời này hắn mãi mãi không bao giờ đuổi kịp cô nữa rồi. Cô đã có người khác, một lần nghĩ là một lần hắn nhận hết giày vò. Bộ Huy nghĩ mãi không ra, vì sao những gì hắn cho là tốt đẹp nhất, hắn cho hết cho cô lại xem như vô hình. Hắn chỉ đơn thuần muốn đối xử thật tốt với cô. Nhưng khi hắn hiểu ra rồi, hắn lại không cách nào tiếp nhận. Cô không làm sai điều gì cả, chỉ là trái tim cô không có hắn mà thôi. Chương 53. Đêm hôm đó, Bộ Tiêu lái xe bồn ba suốt cả đêm. Sau khi ăn cơm tối xong, từ nhà Ngư Vi đi ra, việc đầu tiên anh làm là về nhà thu dọn tàn cuộc. Đến nhà rồi mới nhận ra không có ai muốn để ý tới mình. Phòng của Tiểu Huy đã dọn dẹp xong, ông cụ vẫn còn đang giam mình trong phòng, không muốn xuống nhà ăn cơm, nói tức no bụng rồi. Diệu Tố Quyên sốt ruột lo lắng đến sứt đầu mẻ chán, gọi điện khắp nơi tìm Tiểu Huy, thấy anh về cũng không rảnh để nói chuyện. Đến giữa khuya vẫn không liên lạc được với Tiểu Huy. Bộ Tiêu khoác áo và nói muốn đến trường học tìm hắn, nhưng bị Bộ Tính Sinh ngăn lại. Lão Tứ, chú đi tìm thì có ích gì? Hiện giờ người hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là chú. Một câu nói đó của anh cả khiến Bộ Tiêu cảm thấy như có ba nhát dao lạnh lẽo cắm phập vào trái tim mình. Mà câu nói tiếp theo của ông đã trực tiếp đánh thẳng anh xuống địa ngục. Còn tôi tự tìm. Chiếc áo khoác vừa mặc hở một nửa, Bộ Tiêu đứng ở trước cửa cầm chìa khóa xe trên tay. Nửa cơ thể hòa vào ánh sáng trong phòng, nửa còn lại chìm vào bóng tối mịt mờ trong sân. Trong phòng khách, sắc mặt vợ chồng Lão Tam cũng biến đổi. Diệu Tố Quyên nghe mấy lời này cuối cùng cũng bộc phát, đầm một cái lên người Bộ Tính Sinh. Anh nói vậy là có ý gì? Có còn là người một nhà không? Và nhìn thấy người khác khó chịu mới hài lòng sao? Bình thường sao không thấy anh để tâm đến con trai như thế? Anh vào phòng niệm Phật của anh đi. Bộ Tính Sinh bị vợ mắng lập tức cờ im chống lặng, đứng chờ tại chỗ không nói gì. Lúc chị dâu cả đi lên lầu, đưa lưng về phía mọi người nhưng không nhịn được bật khóc nức nở. Phản Thanh nhìn thấy tình cảnh này, không hiểu sao mọi chuyện bỗng trở nên ầm ĩ như vậy, cũng vội vàng đi theo lên lầu khuyên nhủ. Bộ Tiêu gom hết hình ảnh này vào mắt, chỉ có thể khoác chiếc áo khoác đen kia lên, lấy từ trong túi quần ra điều thuốc đưa lên miệng châm lửa, rồi im lặng băng qua bóng đêm đen kịt trong sân, đi về phía xe của mình. Trong đêm khuya, đường núi chảy tràn một bóng đen dày đặc. Khi xe tiến vào nội thành, điện thoại của Bộ Huy vẫn không gọi được. Không phải được dây bẩn mà là không có người bắt máy. Kỳ thật mọi người trong nhà lo lắng cho Bộ Huy không phải không có lý do. Tính tình của Tiểu Huy quá rắn rỏi và nóng nảy, bị kích động không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng nếu như đêm nay hắn xảy ra chuyện thì bản thân anh không bao giờ có thể gánh vác nổi. Bộ Tiêu đi tới bên dưới ký túc xá của Bộ Huy tìm người quản lý, đi vào trong hỏi mấy người bạn cùng phòng với cháu trai. Không ai biết hành tung của hắn,

Ngư Vi không đoán ra đó là nơi nào, mai đến khi xuống xe mới biết được đáp án. Không ngờ Bổ Tiêu đưa cô đến một trường đua ngựa, nói là muốn dẫn cô đi cưỡi ngựa. Lý tưởng sống của anh là uống một loại rượu mạnh nhất, cưỡi con ngựa bất kham nhất, ngủ với người con gái anh yêu nhất. Bổ Tiêu mở cửa xe cho cô, nhếch mày nhìn cô nói, ngày hôm nay anh muốn làm tất cả. Chương 55. Mỗi lần hiểu anh thêm một chút, Ngư Vi lại càng phát hiện anh có rất nhiều sức hấp dẫn. Ví dụ như trước hôm nay, cô quả thật không biết anh có thể cưỡi ngựa, hơn nữa còn nhuần nhuyễn đến vậy. Dáng vẻ Bổ Tiêu mặc quần dài đi giày bốt cưỡi ngựa nhìn rất điển trai. Anh không giẫm bản đạp mà trực tiếp xoay người tung mình lên ngựa, động tác vô cùng tiêu sái phóng khoáng. Sau khi giữ dây cương, anh đưa tay đỡ Ngư Vi lên ngồi vững vàng phía trước anh, hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Con ngựa đen kia nghe anh hô lên đại bảo bối liền ngoan ngoãn bước đi. Đi loanh quanh mấy vòng trong sân, Bổ Tiêu ôm cô từ phía sau, hỏi cô có muốn tăng tốc không. Ngư Vi rất hiếu kỳ cũng muốn thử, nhưng khi con ngựa thật sự lao đi rồi, cô mới biết mùi vị cưỡi ngựa không hề dễ chịu như cô nghĩ. Cái mông bị lắc lư rất đau, nhìn cái bầm ngựa tung bay trước mặt, cô nắm yên thật chặt. Bổ Tiêu có thể cảm giác được cơ thể của người trong lòng mình đang dần trở nên cứng đờ. Anh ôm chặt thắt lưng cô, dịu dàng trấn an. Bảo bối em sợ gì, anh ở ngay phía sau em mà, em có thể ngã được sao? Dáng vẻ cưỡi ngựa nhàn nhã đó rất hợp với Bổ Tiêu. Nó khiến cho cái khí chất vô lại và xấu xa lộ ra hoàn toàn. Sau đó anh kìm cương thả chậm tốc độ lại, hoàn toàn không thèm quan tâm con đại bảo bối của mình đi đâu. Cưỡi ngựa không cần siết dây cương, không chút gò bó ràng buộc. Trên lưng ngựa, anh ôm chặt cô từ phía sau, kẻ sát tay cô thì thầm nói nhỏ, rồi hôn trộm lên vành tai, lên gáy, lên cổ cô. Ánh tà dương dần buông xuống, xa xa nơi trên trời dáng chiều sáng rực như một màu hồng sẫm tuyệt đẹp. Con ngựa thong dong thả bước dọc theo con đường. Ngư Vi thở sát vào lồng ngực Bổ Tiêu, hai cánh tay anh ôm chặt thắt lưng cô. Nghe anh nói thật nhiều những lời ngọt ngào, âm thanh dịu dàng đó khi vang lên từ phía sau cô, có khi từ trên đỉnh đầu và có khi trực tiếp chạm vào vành tai cô. Nếu như ngày nào cũng có thể bình thản thế này, sau này kết hôn rồi anh sẽ mua con ngựa. Bổ Tiêu hân hoan nói, ngữ điệu rất thành thơi. Cảm giác này sao giống trong tiểu thuyết võ hiệp vậy chứ? Sau đó hai người tán gẫu với nhau những chuyện không đầu không đuôi. Ngư Vi rất bất ngờ khi nghe Bổ Tiêu nói anh cũng từng viết tiểu thuyết võ hiệp, lòng hiếu kỳ nhất thời tăng vọt. Có thể cho em đọc thử được không? Viết chơi thôi, nếu em muốn đọc, đợi khi nào về tiệm anh lục tìm cho em xem. Lối hành văn có chút nghèo nàn, em đọc xong đừng có nôn phun ra. Bổ Tiêu nhớ tới cái thời đại học ngoảnh bút viết hồ viết đồ, giờ chợt nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ. Không đâu ạ, sao có chuyện đó được, em xem rồi chỉ biết ngưỡng mộ anh thôi, không ngờ anh còn có tài văn chương như thế. Ngư Vi cảm khái nói, nếu bảo em viết em không thể nào viết ra được. Thế này cũng tốt, anh giỏi các môn xã hội, em lại học tốt khoa học tự nhiên, sau này con mình đi học có chỗ nào không hiểu thì chỉ cần trực tiếp về nhà hỏi anh hỏi em là được rồi. Bổ Tiêu ngồi sau lưng cô cười rộ lên, cười đến rất xấu, âm thanh khàn đục đè nén vô cùng gợi cảm, đầy mê hoặc khẽ cắn tai cô. Đứa bé đó ở đâu ra nhỉ? Nếu không thì hôm nào chúng ta thử xem. Không có cái tờ cao su vướng víu đó, anh nhất định sẽ làm cho em thoải mái hơn. Những lời vô lại này mà đã vùng dậy được rồi thì dễ gì kết thúc. Ngư Vi sớm tập mãi thành quen, anh tung chiêu nào cô đỡ chiêu đó, chiêu nào cũng vờ quăng lơ như không nghe thấy. Bây giờ thỉnh thoảng cô còn trả lại mấy câu khiến cho Bổ Tiêu nghẹn câm nín không nói được tiếng nào. Vì trong lòng cảm thấy vui vẻ nên thời gian ngắn ngủi trôi qua rất nhanh. Ngư Vi nhảy xuống ngựa, đứng một bên xem Bổ Tiêu biểu diễn cưỡi ngựa vượt rào. Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh rất điêu luyện, cũng không biết anh đã tập bao lâu rồi. Nghe ông chủ chuồng ngựa nói mấy thớt ngựa tốt ở đây đều mua từ anh. Xem ra anh đi đâu đến đâu cũng có thể nhìn thấy chuyện làm ăn, còn bán cả ngựa. Ngư Vi nghe Bổ Tiêu và huấn luyện viên chuồng ngựa nói chuyện phiếm, nghe nghe một hồi nghe ra luôn anh còn bán cả chó ngao Tây Tạng. Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ kết thúc trong bầu không khí thanh thản dễ chịu, nhưng khi trời vừa chạng vạng tối, hai người từ chuồng ngựa đi ra, sau khi ngồi vào xe, Ngư Vi nhìn thấy trong điện thoại có một cuộc gọi nhớ, là Diêu Tố Quyên gọi tới. Cô có chút do dự, sau đó nói lại với Bổ Tiêu. Bổ Tiêu nói không có việc gì, vừa rồi lúc thay quần áo trong phòng thay đồ anh đã nhìn thấy. Chị dâu cả gọi cho anh hai cuộc, anh đã nhận rồi, không có chuyện gì lớn, là Bổ Huy bị sốt. Chị ấy gọi điện trách anh sao ạ? Đèn pha sáng lên, xe lần nữa tiếp tục lăn bánh tiến về phía con đường. Ngư Vi có chút không vui. Nhưng chuyện Bố Huy bị sốt, sao lại đổ lỗi cho anh chứ? Có phải anh làm cậu ấy phát sốt đâu? Bổ Tiêu nắm vô lăng, cười rất nhạt, sau đó nghiêm nghị trầm giọng nói. Đúng là nên trách anh. Ngư Vi không hiểu nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo của Bổ Tiêu, cô mới thật sự ngây ngẩn cả người. Trên đời này có hai người, muốn cái gì anh cũng sẽ cho. Một người là em, người còn lại là nó. Bổ Tiêu hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nếu bảo anh chết thay cho Tiểu Huy, dù bất cứ lúc nào anh cũng không có lý do để từ chối. Là anh nợ nó quá nhiều. Những lời này có ý gì? Ngư Vi nhìn vẻ mặt Bổ Tiêu không giống như anh đang nói đùa. Ngược lại có phần nghiêm túc, anh bẻ ngoặt tay lái quay đầu lại. Âm thanh mệt mỏi nói không ra lời, nhưng khóe môi vẫn còn cong nụ cười. Về nhà đi, cho dù đi tới đâu rồi vẫn phải quay về. Vốn đã nói sẽ đi tới một làng du lịch gần đó nghỉ lại qua đêm, rốt cuộc vẫn thôi. Ngư Vi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Bổ Tiêu quay đầu xe chạy về hướng nội thành thành phố G. Lúc này cô mới mơ hồ biết rằng anh vẫn luôn cảm thấy áy náy. Anh biết Bổ Huy rất đau khổ, lúc này lại phát sốt, anh thật chẳng dễ dàng. Bổ Tiêu không thể nào ung dung tự tại tìm niềm vui cho riêng mình, anh không cách nào yên tâm thoải mái đến một nơi không có ai, nhìn thấy nhẹ nhõm thong dong mà sống bên cô qua ngày đoạn tháng. Không phải vì sợ người ta nhìn thấy, mà là trơ mắt nhìn Bổ Huy đau lòng, sao anh có thể vui vẻ được. Người chịu áy náy luôn là bản thân anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu anh vừa nói nó thiếu nợ quá nhiều, chắc chắn có ẩn tình gì đó. Ngư Vi nhìn ra được Bổ Tiêu cố tránh né để tại kia. Cô biết anh không muốn nói tới, chỉ cần là chuyện ngay cả nhắc đến đã khiến anh phải trốn tránh, cô tuyệt đối không bao giờ ép anh phải nói ra. Bóng tối trùm xuống ngôi nhà cổ của Bổ gia, hôm nay vô cùng yên tĩnh. Phòng của Bổ Huy đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn chưa kịp thay đồ dùng mới. Bổ Huy vẫn chưa hết sốt, lúc này toàn thân rét run, hàm răng lập cập va vào nhau, dường như cả tấm chăn đều ướt đẫm mồ hôi, dán vào cơ thể càng lạnh hơn. Trong lúc mơ hồ giữa mộng và tỉnh, hắn tựa hồ thấy lại những hình ảnh đã rất lâu rồi không nhớ đến. Bên trong đĩa chỉ còn dư lại một miếng thịt kho tàu cuối cùng, hắn ngồi đối diện với chú út, hai đôi đũa loạn xạ tranh giành. Hắn còn nhỏ như vậy, đến cả đũa cũng cầm không thảo. Còn chưa cướp được thịt, một chiếc đũa trong tay đã bay luôn ra ngoài. Hắn òa lên khóc, lập tức có cái sản bập một cái đánh vào tay chú út. Bóng hình của người phụ nữ giày dỗ chú út, hắn không sao nhìn rõ được. Hắn càng cố nhìn càng mờ mịt, chỉ nghe thấy âm thanh rất hùng dữ. Lão Tứ. Lão Tứ, chú là chú của Tiểu Huy, đừng có giành với nó. Hắn chợt bừng tỉnh mở mắt ra, tất cả hình ảnh và âm thanh đó đều biến mất. Bổ Huy có cảm giác tất cả sức lực cũng muốn rời bỏ hắn. Hắn không còn nhớ được gì, chỉ nhớ cuối cùng miếng thịt kia cũng nạp trong miệng hắn. Nhưng sao hắn nghĩ mãi vẫn không cách nào nhớ ra được mùi vị của nó nữa. Mùi vị của nó cũng giống như mùi vị được mẹ yêu thương, trong vô thức hắn đã dần quên hết rồi. Mà Ngư Vi cũng không phải là miếng thịt kho tàu, cô là một con người, cô là của chú út. Chú út tuyệt đối không bao giờ có thể nhường cô cho hắn như đã từng nhường miếng thịt kho tàu năm nào. Hắn đang cay đắng nghĩ gì thế này, Bổ Huy nói với bản thân mình đừng nghĩ nữa, quên hết đi. Nhưng khi nhắm mắt lại, trong giấc mơ, cô lại đến bên hắn. cô bất ngờ xuất hiện, dáng vẻ nhu mì đầy xót xa. Cô ân cần nhìn hắn hết đối dịu dàng, nói rằng: Bộ Huy, tớ trêu cậu đó, tớ không thích chú út của cậu đâu, tớ làm cậu đau lòng rồi sao? Nhưng ngay cả một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cũng không có. Khi hắn giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy trên đầu là ánh đèn mơ hồ, chỉ có Bộ Tĩnh Sinh đang ngồi ở mép giường, bóng lưng ông dường như cũng oằn xuống. Bỗng nhiên hắn muốn nôn, liền ngồi dậy hô lên: Ba, con muốn nôn. Bộ Tĩnh Sinh nghe có tiếng động vội vàng quay đầu lại, nghe thấy giọng nói thều thào của con mình, lòng ông đau như sát muối. Như bị đè nén đến ngạt thở, ông không nói gì, chỉ bưng chậu lên vỗ vỗ lưng cho Bộ Huy để hắn nôn ra. Thuốc vừa mới uống vào, hắn lại nôn ra hết. Một mùi đắng chát, nhìn hắn nôn sạch sẽ chẳng còn gì trong bụng, rồi lại chui vô chân, đưa lưng về phía mình nằm ngủ. Bộ Tĩnh Sinh yên lặng ngồi đó, trong ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của ông trầm mặc, dường như bất động, không còn chút sự sống. Ông thật sự không thể chịu nổi, suốt đêm hôm qua không tìm được con trai, ông thấy mình cũng sắp chết rồi. Ông đi theo Diêu Tổ Quyên tìm đến nhà giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Huy, mượn sổ ghi chép số điện thoại của tất cả bạn học trong lớp hắn, rồi gọi điện cho từng người một, nhưng vẫn không tìm được người. Cuối cùng phải đến đồn cảnh sát báo tìm người. Ông đã ngồi bên cửa sổ đồn cảnh sát bất lực mà khóc. Ông thật sự là một kẻ nhu nhược bất tài đáng bỏ đi. Nhưng không tìm được Tiểu Huy, chuyện người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ông thật sự không cách nào có thể chịu đựng thêm lần nữa. Diêu Tố Quyên vừa cúp điện thoại xong, từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy ông xã mình ngồi bên mép giường, dáng vẻ cứng đờ như con rối, hốc mắt cũng đỏ ửng lên. Bà thật sự không biết phải nói gì, thà rằng càng ngày hắn cứ ngồi yên trong phòng đối mặt với bàn thờ Phật, tìm kiếm sự thanh thản trong lòng, bà còn thấy đỡ lo hơn lúc này. Đối với Bộ gia, chuyện không tìm thấy Bộ Huy suốt đêm qua là chuyện khủng khiếp, còn hơn trời sắp đổ sụp xuống. Vì những đau đớn đó ai đã từng nếm trải một lần sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Nỗi sợ hãi đó không cách gì phai mờ. Tối qua, Tiểu Huy mất tích lâu như thế, đến cả ông cụ cũng trắng đêm không thể chợp mắt. Chị Hẳn không thể gọi Lão Tứ về róc ra róc thịt ra. Lão Tứ đâu rồi? Bộ Tĩnh Sinh trầm mặc thật lâu, rồi như vừa bước ra từ cõi chết, chậm rãi quay đầu lại hỏi. Chú ấy có chuyện. Diêu Tố Quyên tùy tiện ứng phó, quyết định nói dối thay Bộ Tiêu. Bà cũng không thể nào nói hắn đưa Ngư Vi đi chơi được. Vừa rồi bà gọi điện cho Bộ Tiêu và Ngư Vi, cả hai số đều không có người bắt máy. Sau đó lúc Lão Tứ trả lời điện thoại, đến bà cũng muốn mở miệng mắng người rồi. Giờ phút quan trọng này, vậy mà Lão Tứ còn có thể đưa Ngư Vi ra ngoài. Hắn thật sự mất trí hay hoàn toàn không muốn quan tâm nữa? Hắn và Ngư Vi yêu nhau, chuyện này hoàn toàn không có gì sai. Vô dĩ tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Tình cảm của Tiểu Huy chỉ phát sinh đơn phương một chiều, thường tầm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cháu hắn đau lòng như thế, hắn làm chú, vậy mà không về để giải quyết. Diêu Tố Quyên thấy Bộ Huy sốt mãi không hết, rồi nhìn dáng vẻ nặng nề ngủ thiếp đi của hắn, không khỏi thở dài. Nhưng mà cho dù Lão Tứ có trở về, Tiểu Huy không muốn nhìn thấy hắn, thì có thể giải quyết được gì đây? Hai chú cháu đột nhiên ầm ĩ, rồi rạn nứt như vậy, khoảng thời gian này Lão Tứ cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, Diêu Tố Quyên vội ra nghênh đón. Bác sĩ riêng của gia đình đi tới bên giường kiểm tra chai nước đang chuyển cho Bộ Huy. Lúc ra cửa, liền nhìn Diêu Tố Quyên nháy mắt ra hiệu. Ra tới ngoài, bà nghe thấy bác sĩ khẽ hỏi nhỏ. Diêu tiểu thư, nhóm máu trong hồ sơ này có phải ghi sai rồi không? Con trai của cô và cô không có ghi sai, tôi không phải là mẹ ruột của cháu. Diêu Tố Quyên nhàn nhạt đem chuyện mình đã chôn sâu tận đáy lòng khơi lại lần nữa. Rõ ràng đến giờ mọi thứ đều đã trôi qua hơn mười mấy năm. Trong nhà ngày một tốt hơn, chuyện làm ăn của công ty mỗi ngày một lớn. Lão nhị lăn lộn ở thành phố B tỏa sáng rực rỡ.